Chương 828, Tam Tướng. Diệp Cao Sơn đem hồng tam giác quân cờ đặt ở cờ cách bên trong, hắn thở dài nói, Thánh Thượng hồ đồ, tin một bề Lâm Vô Nhai bực này gian tà tiểu nhân, khiến quốc sự thối nát như vậy, đáng tiếc chúng ta ba người cố gắng xây một chút bồi bổ duy trì đại ngụy không ngã, lại bị thế nhân xưng là gian tướng, thực sự đáng hận không phải Diệp Cao Sơn không cẩn thận, cũng không phải Diệp Cao Sơn tin tưởng Vương Đạo Tử, Tiêu Hội hai người sẽ không bán đứng hắn, mà là mắng Thánh Thượng hồ đồ tại bản triều. Chính là chuyện thường trạng thái bình thường. Nếu là vị kia cả ngày nằm ngồi kính cung uống rượu mua vui Thánh Thượng đối với người khác mắng hắn có một tia phản ứng, kia tuyệt đối đáng giá đại ngụy trên dưới quần thần buôn tẩu bẩm báo. Đừng nói sau lưng mắng vài câu, coi như trực diện giận mắng cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mắng thì mắng, tuyệt đối không thể nói ra có nhục nhã nhặn thô nói lời xấu xa, bằng không ai tới cứu không mắng chửi người người. Nhắc lên Thánh Thượng, ba người đều là có chút trầm mặc một hồi. Đối vị này cao cao tại Thượng Thánh Thượng, ba người bọn họ tâm tình đều rất phức tạp, QNZ xem không hiểu người kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Vì cái gì Lý Thị Lịch Đại Đế Hoàng đều như thế Tiêu Hội đen tròn quân cờ đối đi Vương Đạo Tử một quân cờ. Nhưng là Tiêu Hội phía sau nói không nên lời, bởi vì Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem hắn. Hai vách mạch rừng, nói đương kim Thánh Thượng có thể, nhưng không thể liên quan đến những cái kia đã chết đi Đại Ngụy Đế Hoàng. Đây là thế gia trọng thần một mực cẩn thủ thiết luật. Tiêu Hội bật cười lớn nói, giáp tự ban đại khảo quyền hiện tại coi như đoạt lại QNZ muộn, vô luận Lâm Vô Nhai làm như vậy không phải nhằm vào chúng ta, có phải là nhằm vào thế gia, nhưng việc này rước lấy chỉ trích, chúng ta dù sao cũng phải có cái ứng đối chương trình, cũng không thể khoanh tay chịu chết á. Vương Đạo Tử đem trên bàn cờ quân cờ cầm lấy lui một bước, tránh rơi vào Diệp Cao Sơn bày ra trong cạm bẫy. Kỳ thật ta cảm thấy cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến chính. Là thượng sách, người bên ngoài không biết, nhưng triều đình bên trong đều biết giáp tự ban đại khảo chính là Lâm Vô Nhai tùy ý làm bậy, khư khư cố chấp. Hiện tại Việt giã thi qua, cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên nhẹ thiên tài đà chết ta y những cái kia hiểm địa bên trong, lại muốn tới một cái gần như tự giết lẫn nhau lôi đài tích phân thi đấu. Quân tình huyên náo phía dưới thư viện còn có thể trèo chống bao lâu? Vương Đạo Tử cười lạnh một tiếng, đến lúc đó chúng ta lại lửa cháy thêm dầu, coi như Lâm Vô Nhai vị này thư viện thánh nhân, đều nhất định muốn cho thiên hạ một cái công đạo. Coi như hắn có tòng long chi công, thánh thượng còn có thể một mực che chở hắn sao? Hắn đây là tự chui đầu vào giỏ đạo tử huynh. Diệp Cao Sơn ho khan, hắn ho khan chậm xuống tới về sau y hề nguyên nhìn chằm chằm bàn cờ. Lâm Vô Nhai chỗ dựa lớn nhất xưa nay không là Thánh Thượng, mà là hắn tự thân tu vi cảnh giới cùng thư viện, nếu là hắn gượng chống lấy liền một cái thuyết pháp cũng không cho, chúng ta lại có gì biện pháp? Vấn đề này Vương Đạo Tử đã sớm cân nhắc qua, hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói, vậy liền bức Thánh Thượng cùng Lâm Vô Nhai trở mặt, làm cho thư viện cùng hắn cách ly, biện pháp là người nghĩ ra được. Lâm Vô Nhai tu vi cảnh giới là cao, nhưng nếu là hắn rơi một cái chúng bạn xa lánh, một thân một mình hạ tràng ba người chúng ta, hoàng cung mấy vị kia đại nội tổng quản, hoàng thất đại cung phụng kiếm tông tông chủ, tây man trùng giáo vị giáo chủ kia, lại thêm đại Phật tự coi như lão thủ tọa không chịu xuất thủ, nhưng đại Phật tự xuất hiện thủ tọa tại, chẳng lẽ chúng ta những người này vẫn không giết được một cái Lâm Vô Nhai sao? Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn nhìn nhau, rốt cuộc vô tâm đánh cờ. Tiêu Hội trầm mặc một cái nói, đừng nói trước hắn những cái kia đồ đệ có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Coi như chúng ta lấy đại nghĩa buộc bọn họ không xuất thủ, thuyết phục tất cả cao thủ xuất động vây giết hắn, nhưng một trận chiến qua đi, chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người? Diệp Cao Sơn nói tiếp, dù cho ta hận Lâm Vô Nhai tận xương, nhưng giết hắn ra quá lớn, đại kiếp không biết lúc nào sẽ đến, chúng ta không thể thừa nhận dạng này hao tổn. Vương Đạo Tử cu nở dê con cờ buông xuống, hắn chậm rãi nói, Lâm Vô Nhai cũng không phải cái gì tiện giới tật, mà là chu nở dê ta cái họa tâm phúc. Hắn một ngày không chết, chúng ta thế gia vĩnh viễn không thời gian xoay sở, đại kiếp nói không chừng đại kiếp không đến chúng ta liền bị Lâm Vô Nhai chơi chết. Chớ nói chi là đại kiếp hư vô mờ mịt, ai cũng không nói chắc được nó lúc nào sẽ đến, các ngươi phải hiểu, Lâm Vô Nhai mới là chúng ta đại kiếp Tiêu Hội. Diệp Cao Sơn trầm mặc, Tiêu Hội thở dài, đạo tử huynh nhìn thấu qua, nhưng muốn giết Lâm Vô Nhai lại nói nghe thì dễ, đây là ba người chúng ta trở thành một triều tể tướng đến nay đối mặt khó giải quyết nhất nan đề. Chấm chấm mưu toan chính là. Diệp Cao Sơn nắm tay nhẹ che miệng môi ho khan, nói Cao Sơn huynh lời nói rất được tâm ta. Vương đạo tử sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía bàn cờ, thế sự như kỳ, chúng ta thận trọng từng bước, hiện tại bước đầu tiên trước hết để cho Thánh Thượng tỏ thái độ. Thánh Thượng luôn chôn ở kính cung bên trong có thế không hỏi chính sự liền không hỏi, nhưng đại sự như thế dung không được hắn không biểu lộ thái độ. Diệp Cao Sơn mặt lộ tức giận nói, trở về sau, liền nhường người phía dưới khởi xướng đối giáp tự ban đại khảo về tội. Tiêu Hội cười to nói, ta muốn những cái kia tại Việt gia thi chết đệ tử ưu tú thế gia nhóm khu nở dê nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực. Lâm Vô Nhai xem đại ngụy thiên tài như cỏ rác, khiến cho đại ngụy tổn thất vô số tương lai lương đống. Thánh Thượng có thể nào làm như không thấy Tiêu Hội nụ cười này thanh âm bén nhọn âm nu. Hắn khu nở dê phát giác ra được, rất nhanh liền ngừng tiếng cười. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn cũng làm không có phát hiện. Vương Đạo Tử mặt lộ thần sắc lo lắng nói, ta sợ là Thánh Thượng không chịu tỏ thái độ, những năm này lớn nhỏ thế lực phát sinh xung đột nháo đến Thánh Thượng trước mặt, Thánh Thượng bình thường không nguyện ý để ý tới, hắn lại một mực xem Lâm Vô Nhai sư phụ nếu là Thánh Thượng không biểu lộ thái độ, vậy bọn hắn bước đầu tiên liền đi không đi xuống. Tất cả sự tình Thánh Thượng đều có thể tùy ý làm vậy, nhưng việc này không thể. Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, hắn sẽ tỏ thái độ thư viện bên trong ồn ào, Dịch Dung ăn mặc Chu Phàm chỉ là lặng lặng nhìn xem. Trong lòng của hắn lần nữa đối đại ngụy tập tục mở ra có sâu hơn am hiểu, giữa sân không thiếu nhục mạ thánh nhân hồ đầu người, nhưng coi như thư viện là thánh nhân địa bàn, những cái kia ở một bên nhìn giáo tập QNZ không có bác bỏ thí sinh ý tứ. Duy chỉ có chút bởi vì cãi lộn muốn trực tiếp động thủ mới có thể bị ngăn cản. Nhưng vô luận trong lòng lớn bao nhiêu hoán khí, ở Mỹ bên trong, giáo tập mang tới quỷ thể phù, nhường thí sinh lập xuống quỷ thể liền có thể tự hành rời đi. Về phần có thí sinh không nguyện ý lập xuống quỷ thể, cũng có thể rời đi, nhưng sẽ bị coi là từ bỏ đại khảo tư cách. Cuối cùng từ bỏ rời đi người giải rắc có thể đếm được. Xem ra nơi đó đều chạy không thoát thật là thơm định luật Chu Phàm ở trong lòng thở dài. Hắn tại một tên giáo tập trước mặt lập xuống quỷ thể về sau, không có giống như lần trước vội vã như vậy lấy trích ra lôi đài thi quy tắc chi tiết. Bởi vì vật như vậy rất nhanh liền sẽ tại cao tượng thành bên trong lưu truyền ra đến. Đợi chút nữa đi mua một phần trở về tinh tế nghiên cứu liền tốt. Lần này lôi đài thi hố tra trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn muốn đuổi mau trở về chuẩn bị cẩn thận một phen mới được. Chu Phàm vừa định rời đi, Lý Trùng Nương lại là hướng hắn đi tới. Cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc, hắn bộ dáng như hiện tại, Lý Trùng Nương hẳn là không nhận ra hắn mới đúng. Lý Trùng Nương đi tới gần nhìn chằm chằm Chu Phàm mặt nhìn kỹ một chút, nàng nhẹ nhàng thi lễ nói, Chu đại ca.